Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, A trà. Bất kỳ điều kiện gì? Tô Cảnh híp mắt nhìn xem Minh Vương A trà, cười, bất kỳ điều kiện gì? Minh Vương A trà khẳng định gật đầu, đứng dậy đi tới một bên cửa sổ, xẹt xẹt, cái màn giường kéo ra. Có chút nhức mắt ánh mặt trời chiếu vào. Đây là minh giới. Tự nhiên không có khả năng thật sự có ánh mặt trời chiếu vào đến. Có thể mặc dù là giả. Lại làm cho Minh Vương A trà rất vui vẻ. Cực kỳ lâu trước kia. Ta vẫn là nhân loại thời điểm. Đó là lịch sử phía trên nhóm người thứ nhất. Khi đó thiên. Gọi là Côn Lôn. Ta chứng kiến nhân loại cùng thần gặp nhau. Người. Là từ thần sáng tạo. Người. Có thể trường sinh, thiên nữ phụng mệnh mang theo chúng thiên nữ hạ phàm, truyền thụ tri thức, về sau, người cùng thần yêu nhau. Thần nói yêu là một loại virus, yêu nhau thiên nữ nhận lấy trừng phạt, nhưng là vẫn như cũ có người không cách nào chống đối loại này yêu virus. Người cùng thiên nhân lục tục yêu nhau, mà người cũng dần dần biến mạnh lên, thiên nhân sợ hãi người uy hiếp càng ngày càng mạnh. Hạ xuống hồng thủy muốn hủy diệt người. Sivu, xuất lĩnh người cùng thiên nhân khai chiến. Cuối cùng, chiến tranh thất bại. Sivu bị chặt hạ đầu lâu. Linh hồn bị lấy đi sáng tạo ra U Minh địa phương. Mà ta, trở thành Minh Vương. Sivu lấy bản thân ngủ say đại giới rời đi Minh giới. Mà ta, liền vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Nói xong. Minh Vương A trà quay người nhìn về phía Tô Cảnh, ta biết ngươi muốn cái gì. Cũng biết ngươi đang làm cái gì. Nhưng là ta cũng không có ngăn cản. Nếu như ngươi thật sự có thể để Sivu một lần nữa phục sinh. Ta nghĩ, ta sẽ thật cao hứng. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản A trà bả vai. Mà A trà cũng không có kháng cự. Có lẽ là bởi vì hàng năm hôm nay đều là nàng thống khổ bi thương thời gian. Lại có lẽ là rốt cục nói ra trong lòng buồn khổ. A trà không có kháng cự. Thậm chí còn chủ động dựa theo Tô Cảnh bả vai. Tô Cảnh cứ như vậy ôm A trà. Nhìn xem người bên ngoài tạo giả ánh nắng. Tuy nhiên ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người. Vẫn như cũ có ấm áp cảm giác. Nhưng, giả chính là giả. Minh Vương. Thoạt nhìn tựa hồ là nắm giữ minh giới quyền lực tối cao. Nhưng trên thực tế, nàng cũng chỉ là minh giới một tù nhân, bị vĩnh cửu vây ở chỗ này. Chỉ là, nghe cao cấp hơn một chút thôi. Tuy nhiên ngẫu nhiên A trà cũng có thể ly khai minh giới. Nhưng thời gian đều rất ngắn ngủi. Cái này cũng là vì cái gì lần trước nàng sẽ bỏ nhà ra đi. Từ minh giới chạy trốn nguyên nhân A. Minh Vương. Ta tới, chấm ngoặc kép, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Triệu Lại thanh âm, phá vỡ loại an tĩnh này. Tô Cảnh cùng A trà quay đầu, liền gặp được Triệu Lại cầm một cái hộp quà tặng đi đến. Gương mặt mộng bức, hắn căn bản không nghĩ tới vậy mà lại ở minh giới nhìn thấy Tô Cảnh. Dù sao Tô Cảnh mặc dù không có ngay thẳng nói chuyện, nhưng là hắn đang làm cái gì? Hắn mục đích là cái gì? Triệu Lại còn có thể đoán được mấy phần. Cho nên Tô Cảnh xuất hiện ở minh giới. Bản thân liền là một kiện thật bất ngờ sự tình. Huống chi còn ôm Minh Vương. Minh Vương đầu còn tựa ở Tô Cảnh bờ vai. Đây quả thực. Nhất định chính là để cho người ta khó có thể tin a. Cái kia. Lễ vật ta để ở nơi này. Cái gì đó. Ta đi trước. Triệu Lại thả đồ xuống. Sau đó liền định lách người. Chờ chút. Tô Cảnh hô một tiếng. Lúc này Minh Vương A trà đã từ Tô Cảnh thân thể ly khai. Đi qua tựa hồ dự định mở quà. Một hồi ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Hẹn Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh cùng nhau ăn cơm. A, Triệu Lại gật gật đầu. Thừa dịp Minh Vương A trà đang hủy đi lễ vật không chú ý nơi này hướng về Tô Cảnh nháy mắt ra hiệu. Ngươi được A, thậm chí ngay cả Minh Vương đều ngâm. Tô Cảnh cười cười không có trả lời. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường Minh Vương xác thực rất khó ngâm. Dù sao cũng là cao cao tại thượng Minh Vương. Đây là chỗ khó, nhưng cũng là dễ dàng địa phương. Chính bởi vì Minh Vương cao cao tại thượng, cho nên bình thường căn bản tiếp xúc không đến người nào. Coi như có thể tiếp xúc được người cũng sẽ không để Minh Vương hướng nam nữ phương diện suy nghĩ. Nhưng là Tô Cảnh khác biệt. Tô Cảnh cùng Minh Vương thân phận là đồng đẳng. Lại tăng thêm trước đó còn có qua một lần ở chung tiếp xúc kinh lịch. Cái này đối Minh Vương mà nói là khó được. Mà vừa rồi Tô Cảnh lại cho Minh Vương một loại hy vọng. Một loại có thể cho ca ca phục sinh. Một loại có thể cho bản thân ly khai minh giới hy vọng. Quan hệ của hai người tự nhiên là càng thêm thân cận. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có vừa rồi loại kia tương tự mập mờ tình huống. Đương nhiên, tuy nhiên Minh Vương kỳ thật cũng muốn rời khỏi minh giới. Nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chắp tay đưa cho Tô Cảnh. Chỉ có thể nói nàng đối với Tô Cảnh lấy được minh giới cũng không có như vậy mâu thuẫn thôi. Về phần có thể hay không làm được, vẫn là muốn nhìn Tô Cảnh bản thân. Nếu như Tô Cảnh có thể khiến cho Si Vưu phục sinh, Minh Vương A Trà thật nhường ra minh giới. Nếu như Tô Cảnh làm không được, đó còn là muốn động thủ. Tạ ơn, thu Triệu Lại lễ vật. Minh Vương A Trà hướng về Triệu Lại gật đầu nói tạ ơn. Triệu Lại nhìn một chút Minh Vương dáng vẻ, năm nay hẳn là sẽ không lại bi thương rồi a hát. Triệu Lại làm sâu ferryman nhiều năm như vậy. Tuy nhiên Minh Vương A Trà là cấp trên của hắn. Tuy nhiên hắn rất muốn thoát khỏi Minh Vương một lần nữa nắm giữ linh hồn. Nhưng là hắn cũng biết Minh Vương thống khổ. Hàng năm lúc sau Tết, người khác đều đang vui mừng đang mong đợi năm đầu đến. Chỉ có Minh Vương là thống khổ nhất. Tốt, các ngươi không phải còn muốn đi ăn cơm sao? Vậy liền đi sớm đi. Minh Vương A Trà nói một tiếng nhìn về phía Tô Cảnh, ta chờ ngươi lễ vật. Tốt, Tô Cảnh gật gật đầu. Sau đó cùng Triệu Lại cùng rời đi. Mới từ minh giới đi ra, Triệu Lại liền không kịp chờ đợi hỏi. Tình huống như thế nào a? Vừa đi thời gian dài như vậy, vừa về đến liền cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đây. Nhan chị cao có biện pháp nào? Tô Cảnh nhàn nhạt nói. Triệu Lại duỗi ra ngón tay cái. Người nghiêu bức. Được, đừng nói nhảm. Đi ăn cơm. Tô Cảnh cùng Triệu Lại tìm đến Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á. Hạ Đông Thanh tự hồ mới vừa tan việc bộ dáng. Dù sao cũng là ăn Tết nha. Mặc dù không có đóng cửa nghỉ ngơi. Nhưng là buôn bán thời gian khẳng định không có dài như vậy. Đóng cửa hàng. Bốn người lên Triệu Lại xe tìm một địa phương ăn cơm. Còn tốt. Mặc dù là ăn Tết, vẫn như cũ có địa phương mở cửa. Bốn người ăn ăn uống uống. Tuy nhiên ít người, nhưng quả thật có chút ăn Tết cảm giác. Vương Tiểu Á đó chính là một thiên nhân. Ăn Tết cái gì không có quan hệ gì với nàng. Triệu Lại liền càng không cần phải nói. Mà Hạ Đông Thanh hàng năm đều là một người. Liền năm nay, nên tính là náo nhiệt nhất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.